Chương 1397, 2 năm bế quan. Chương 1397, man hoang sát biên giới, theo chém giết dừng lại đại địa bắt đầu nhúc nhích. Dã nhân khống chế được man hoang cổ thành trấn giới huyền vũ, thao túng đại địa di động tu bổ phá toái man hoang sát biên giới, đem nguyên bản thay đổi tuyến đường hoàng tuyển thần hà một lần nữa dẫn đạo trở về nguyên lai địa phương, về phần hắn bản thân thì là ở trong sông nhìn chằm chằm trước mặt hồ lô. Gần sổ cung linh, đã tiến nhập cái hồ lô này ước chừng nửa năm. Nếu có tâm, hắn vốn là có thể tiến nhập hồ lô, thế nhưng hắn không có, bởi vì mặc kệ gần sổ cùng linh người nào sống sót với hắn mà nói cũng không có khác biệt, hắn đã tận lực tiêu hao không đích lực lượng không đáng ở chỗ này liều lên tính mệnh. Bảo vệ hồ lô, đã là hắn cuối cùng điều có thể làm. Ông hồ lô rung động, bên trong hình như có linh tính dãy rủa. Chốc lát sau, hồ lô yên tĩnh trở lại, miệng hồ lô đánh khai nguyên tiêu chui ra. Ta đi nha. Dã nhân nói xong quay đầu đi liền. Gần sổ cũng không ở tử, hắn hiện tại tất cả tâm tư đều đặt ở cái này tử vong ma lô mặt trên. Ước chừng nửa năm, hắn mới có đi qua đại luyện bảo thần thuật sơ bộ luyện hóa cái này đã vô chủ tử vong ma lô. Tử vong ma lô, đế tử chính một gốc cây diệt thế hồ lô đằng. Loại này hồ lô đằng, chỉ sinh tồn tại rơi xuống bất hủ cường giả còn để lại đại hình trong vũ trụ, làm đại hình vũ trụ khai hích giả vẫn lạc. Diệt thế hồ lô đằng sẽ tìm được loại này vũ trụ cắm rễ ở vũ trụ bổn nguyên bên trong khỏe mạnh trưởng thành. Kết quả cuối cùng, chính là lớn hình vũ trụ triệt để hủy diệt. Tử vong ma lô chỗ ở hồ lô đằng, ước chừng hủy diệt 9 cái chủ nhân rơi xuống đại hình vũ trụ. Sau đó bội cây này bất hủ cây hồ lô đằng đạt tới bất hủ đỉnh phong, thậm chí thông linh ra đời chân chính sinh mệnh. Phổ một sinh ra, ngay lập tức sẽ là nửa bước siêu thoát bất hủ. Thế nhưng cái này hồ lô đằng cũng là không may, thông linh không bao lâu gặp phải một cái chân chính siêu thoát bất hủ tồn tại, đánh một trận phía dưới tại chỗ vẫn lạc, thế nhưng ở vẫn lạc trước đem chính mình kết trái hồ lô và chính mình hóa thành hình người sau một đôi tay nát bấy thời không tặng ra ngoài. Cái hồ lô này cùng đôi tay này, chính là diệt thế hồ lô đằng trên người đạt được siêu thoát bất hủ tầng thứ bộ phận. Cái kia siêu thoát bất hủ tồn tại, chính là muốn bắt sống hắn phát triển thành nhất kiện siêu thoát bất hủ bảo vật. Vì vậy dù có chết, diệt thế hồ lô đằng cũng không muốn tiện nghi người này. Hồ lô và bên trong một đôi tay ở thời không trong khe phiêu lưu, cuối cùng bị bờ ơ tờ tư luân hồi thụ hấp dẫn rơi vào không đích trong tay. Hắn đem cái này một đôi bởi đại chiến đã tàn phá không chịu nổi tay luyện chế thành bao tay, mà đem hồ lô sơ bộ luyện chế thành tử vong ma lô. Dựa theo ý nghĩ của hắn, cái này sẽ là của hắn thành đạo chí bảo. Nhưng không nghĩ đến, cuối cùng vẫn tiện nghi hắn ghét nhất tử địch. Tử vong ma lô gần sổ khỏe miệng hiện lên một nụ cười. Linh chỉ có thể luyện chế thành nửa bước bất hủ, một cái hắn đại luyện bảo thần thuật chỉ có 13 trọng. Một cái khác cũng là diệt thế hồ lô đằng bản thân cũng chỉ là nửa bước siêu thoát, vì vậy muốn luyện chế thành bất hủ thần khí thiếu khuyết một cái trọng yếu hạch tâm. Cái này hạch tâm, tử vong địa ngục chi môn tử vong chi tâm hoàn toàn đủ tư cách. Thế nhưng cái này hạch tâm, hắn cần tu luyện thứ 14 nặng đại biến hóa thần thuật. Kể từ đó, cũng chỉ còn lại có một người phương pháp. Tạo hóa ma lô, bản thân chỉ là tạo hóa ma chủng ngưng tụ mà thành, thiếu khuyết một cái dung hợp thực thể. Cái này thực thể thích hợp nhất không thể nghi ngờ là tạo hóa như ý thiết, thế nhưng thứ này ở hoàng kim ý chí trong tay không phải trong thời gian ngắn có thể được. Đã như vậy, tạm thời trước lấy tử vong ma lô là thực thể dung hợp đối tượng giống nhau có thể. Dung hợp qua đi, tạo hóa ma lô sẽ không đơn thuần chỉ có thể làm phụ trợ. Mà tử vong ma lô, dung hợp nhiều như vậy tạo hóa ma chủng. Nhất là trong đó tạo hóa ma thần dùng tự thân tạo hóa pháp tắc tinh luyện một viên siêu thoát bất hủ hoàn mỹ tạo hóa ma chủng, tử vong ma lô thậm chí có cơ hội giành lấy cuộc sống mới lần nữa nghịch thiên trưởng thành. Cuối cùng nếu như có thể thu được tạo hóa như ý thiết, món bảo vật này thậm chí có tiềm lực siêu thoát bất hủ. Đồng thời thừa dịp cơ hội lần này, đại luyện bảo thần thuật cũng có thể đạt được thứ 14 trọng. Đến lúc đó, là hắn có thể mạnh mẽ luyện hóa bất hủ thần khí. Thậm chí vẫn không cách nào luyện hóa nghịch mệnh thần châu, đến lúc đó đều có thể mạnh mẽ tiến hành luyện hóa. Nhất là, đối với nghịch mệnh thần châu hắn thủy trung tâm tồn nghi hoặc. Từ đạt được tử vong chi tâm, hắn liền hoài nghi bất hủ thần khí nhất định có một siêu thoát bất hủ hạch tâm, vì vậy hắn cường điệu nghiên cứu đại luyện bảo thần thuật thứ 14 trọng, quả nhiên từ đó tìm được rồi tương quan ghi chép chứng minh suy đoán của hắn. Ngoại trừ siêu thoát bất hủ tồn tại lực lượng hạch tâm, muốn luyện chế bất hủ thần khí chỉ có thể dùng siêu thoát bất hủ thần tài. Còn như muốn dùng thông thường bất hủ thần tài luyện chế ra bất hủ thần khí, có bản lĩnh này sợ rằng chỉ có nắm giữ thứ 16 trọng đại luyện bảo thần thuật hoàng kim vũ trụ khai ích giả, trừ những thứ này ra đa nguyên vũ trụ đến nay còn không có người thứ hai như thế luyện khí cao thủ. Đã như vậy, nghịch mệnh thần châu hoạch tâm là cái gì? Nghịch mệnh thần châu không thể nào là dùng phổ thông bất hủ thần tài luyện chế. Đã như vậy cái này bất hủ thần khí là thế nào đản sinh? Từ phẩm cấp bên trên phán đoán thật là bất hủ, thế nhưng không phải lộng tình tưởng thứ này lúc đó ở sinh mệnh nguyên giới rốt cuộc là làm sao đản sinh, hắn không cách nào yên tâm. Gần sổ vây tay, tử vong ma lô bị thu tiến tạo hóa ma lô. Hai người dung hợp không phải một sớm một chiều, hắn chỉ là bắt đầu một cái tác dụng phụ trợ, chân chính dung hợp vào còn là muốn giao cho tạo hóa ma lô bản thân. Vì vậy phân ra vài cái phân thân ở bất hủ cổ trận thập bội gia tốc thời gian hạ âm thầm trông chừng, có thể ngược lại không cần hắn tốn nhiều tâm tư. Xé liệt không gian, gần số đi tới hoàng tuyển thần hà phong ấn chi địa. Nơi đây vốn là không đích chỗ ở, ở chỗ này vô luận là hoàng kim ý chí vẫn là trí tuệ thần nghiệt đều sẽ chia làm cấm địa vô cùng an toàn, bởi vì bọn họ đều lo lắng phong ấn sau lưng còn lại vũ trụ là một cái mạnh mẽ đại vũ trụ kết quả để bên thứ ba ngư ông đắc lợi. Vì vậy vô luận là phương đó, bọn họ đều sẽ cam đoan cái này phong ấn sẽ không đánh mở. Lúc này đi tới nơi này, gần sổ âm thầm quyết định hai chuyện. Một, thực sự phong ấn bên trên tay máy tay chân, điểm này có tử vong ma lô phong ấn phía trên liên hệ cũng không khó. Vạn nhất có một ngày hoàng kim vũ trụ nơi đây thực sự đợi không đi xuống, nơi đây vẫn có thể xem là một con đường lùi có thể cho hắn cách xa hoàng kim vũ trụ. Đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn chắc chắn sẽ không tuyển trạch con đường này. Thế nhưng để ngừa một phần vạn, có này đường lui hắn ở hoàng kim vũ trụ làm sự tình sẽ không cần phải có chút nào cố kỵ. Thứ nhì, hắn còn phải một lần nữa luyện chế tử vong bao tay. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này căn bản là chỉ là bị linh đơn giản luyện chế một chút cho rằng nhất kiện vật tiêu hao. Nếu để cho hắn mà nói hoàn toàn có thể luyện chế thành hai cái không phải bao vây ngón tay nửa đoạn bao tay, cộng thêm hắn bất hủ chỉ hổ vừa lúc hoàn mỹ phối hợp. Bằng vào cái bao tay chất liệu, trở thành bất hủ thần khí kém chút, thế nhưng luyện chế thành nửa bất hủ thần khí không có vấn đề. Thậm chí nếu như giống như lẻ một dạng bỏ qua còn lại cực hạn cường hóa tử vong chi lực, cuối cùng luyện chế thành nửa đoạn bao tay đơn thuần ở tính sát thương mặt đủ để miễn cưỡng đạt được sánh ngang bất hủ tầng thứ, chí ít có thể so với linh nắm giữ thời điểm lợi hại hơn rất nhiều. Cuối cùng, hắn còn muốn hoàn thành diệt vận đinh phân giải. Cái này hoàng kim tột cùng vận mệnh thần khí. Dung nhập hắn hư thần vũ trang đủ để cho trong đó vận mệnh pháp tắc tiến thêm một bước đạt được nửa bước bất hủ, bằng vào trong tay hắn nhiều loại nửa bước bất hủ thần tài, ở pháp tắc chủ thể thỏa mãn tình huống bên dưới cường hóa đến nửa bước bất hủ sắp tới. Đây hết thể toàn bộ làm xong, đại khái cần hắn bế quan thời gian 2 năm. Đồng thời xuất quan về sau, không sai biệt lắm hai khỏa bất hủ cường giả tinh luyện siêu đẳng tạo hóa ma chủng cũng có thể ngưng tụ thành công.